Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823, chương 824, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 4. Trợ lý lời còn chưa nói hết. Hoàn toàn mất tính nhẫn nại Thiên Ca. Miệng giận đùng đùng mở miệng. Ta để cho ngươi đặt vé phi cơ. Ngươi liền đặt, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trợ lý bị Thiên Ca giống ở trong điện thoại trầm mặc mấy giây. Nhỏ giọng khiếp khiếp trở về. Thiên tỷ, ta biết rồi. Ta bây giờ lập tức cho ngài đặt vé phi cơ. Quý ức đã không nhớ rõ. Chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lâu không giống một đêm này như vậy tùy ý mà lại xa xỉ chín ngủ. Trong giấc mộng, nàng mơ hồ biết chính mình ngủ thật lâu. Lâu đến cả người sụi lơ. Lâu đến không biết tối nay ra sao tịch. Cuối cùng đem quý ức từ trong mộng kêu tỉnh lại là trên người trọng lượng. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Nặng trĩu, lại làm cho nàng không hiểu thích. Muốn ỉ lại. Đầu tiên, nàng cũng không biết cái kia cổ trọng lượng là cái gì. Mãi đến bên tai nàng truyền tới tiếng thở hào hển. Trước ngực truyền tới một làn sóng rồi lại một làn sóng tê tê dại dại kích thích cảm giác. Nàng rồi mới từ trong mộng từng chút tỉnh hồn lại. Mơ mơ màng màng mở mắt, rơi vào đáy mắt, là một tấm tuấn mỹ đến để cho nàng hít thở không thông khuôn mặt. Nàng đều còn chưa kịp tinh tế tán thưởng. Khuôn mặt liền đè xuống, phong tỏa ở môi của nàng. Tối hôm qua hắn cùng nàng quá không chỉ huy. Một mực dày vò đến hai người sức cùng lực kiệt ôm nhau ngủ mới từ bỏ ý đồ. Cho nên hắn cùng nàng đều không mặc quần áo. Hắn hôn nàng thời điểm, bàn tay của hắn, theo nàng bắp chân chỗ, thuận theo nàng thẳng chân đường cong, một đường hướng lên, động tác của hắn quá mức lưu loát. Nàng còn không có theo trong ngủ mê hoàn toàn tỉnh lại thân thể. Bị hắn vung đầy từng chút phấn khởi mà bắt đầu. Theo hắn thon dài lăn đầu ngón tay. Xẹt qua nàng mềm mại da thịt. Nàng theo bản năng mà căng thẳng hai chân. Có thể sức lực của nàng. Rốt cuộc so không qua hắn đấy lực đạo. Rất nhanh, thế giới của nàng liền bị hắn xe chạy quen đường xông vào. Lại là một trận liều chết triền miên. Chờ đến kết thúc thời điểm, quý ức mới hoàn toàn theo trong giấc mộng tỉnh hồn lại. Nàng nằm ở trên người của Hạ Quý Thần, khí tức không yên hít thở một hồi lâu, nhịp tim đập loạn cào cào mới rốt cục an tĩnh lại. Sau đó nàng lúc này mới phát hiện, không có đóng rèm cửa sổ bên ngoài, mặt trời chếch về tây, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, đem nửa cái bên trong phòng nhuộm thành màu đỏ. Quý ức cho là mình nhìn lầm rồi. Dùng sức nháy hai cái ánh mắt. Nhìn ngoài cửa sổ chân trời ánh nắng chiều như cũ xinh đẹp kinh người. Lúc này mới giống như bị chạm điện. Cọ thoáng cái từ trên người Hạ Quý Thần lăn xuống. Một bên đưa cánh tay tìm điện thoại di động. Một bên ngạc nhiên hỏi. Mấy giờ rồi? Hạ Quý Thần vẫn còn đang trở về chỗ mới vừa trận kia tận hứng vui mừng yêu. Mở miệng âm thanh. Lười biếng trong lộ ra một vẻ gợi cảm. Sắp 6 giờ rồi. Nhưng ta đặt trước 11 giờ chưa máy bay à. Chiều còn phải đi công ty đấy. Đã phân phó Trang Nghi lấy cho ngươi tiêu mất. Đặt trước muộn 8 giờ rưỡi máy bay. Hạ Quý Thần nói lấy. Đưa tay ra cánh tay. Đem quý ức lần nữa kéo vào trong ngực. Theo ta lại nằm một hồi. Muộn 8 giờ 30. Hiện tại cũng muốn 6 giờ rồi. Chúng ta đây phải mau lên đường đi sân bay. Quý ức lại nhảy lời còn chưa nói hết. Môi liền bị Hạ Quý Thần chặn lại rồi. Hắn không có hôn nàng. Mà là dán vào nàng môi. Phát ra một đạo rất nhẹ, hư âm thanh. Cho ta ôm một hồi. Ôm một hồi liền xuất phát. Nhưng là, sợ không cản nổi máy bay quý ức. Không yên lòng lại động môi. Nàng chỉ nói hai chữ. Hạ Quý Thần bên mép liền tràn ra một đạo rất cạn âm thanh. Ngoan ngoãn, ngữ khí của hắn, mang theo ít có ôn nhu, để cho quý ức trong nháy mắt yên tĩnh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,